Phần 15. 10. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm vọt tới, nhếch miệng lên một vệt tàn phế lệ nụ cười, trang bị chỉ còn dư lại máu thịt be bét thịt mặt, hiện ra đặc biệt dữ tợn. Sau một khắc, liền đem từ lâu ngưng tụ ở lòng bàn tay Lý Sức cắn nuốt lượng vung đi ra ngoài, hung hăng đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm sớm có phòng bị, rời đi Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, trước tiên dùng biến dị hệ kim dị năng chế tạo một cái trong suốt cái khiên, lại đem quang hệ dị năng ngưng tụ tại cái khiên bên trên, cuối cùng dùng phòng bị kết giới đem hai loại dị năng bao ở, hình thành ba loại dị năng tụ tập mà thành khiên phòng hộ. Cũng tại Chiến Nam Thiên kỳ quái có thể đánh tới đồng thời, hô to một tiếng, dị năng uy lực công kích yếu bớt. Dứt lời, nuốt chửng dị năng uy lực nhất thời giảm nhỏ hai tầng, liền ngay cả tốc độ tựa hồ cũng chậm lại. Chiến Nam Thiên ngơ ngác sắc mặt, nghĩ đến Mộ Nhất Phàm vừa nãy có chạm qua Trang Tử Duyệt thân thể, nhất định là vào lúc đó đem Trang Tử Duyệt nói thần quái có thể cùng phong hệ dị năng phục chế lại đây, cho nên dị năng của hắn mới có thể bởi vì Mộ Nhất Phàm một câu nói yếu bớt uy lực, liền không biết có hay không đem tiên đoán dị năng phục chế lại đây. Hắn ánh mắt chìm xuống, tại nuốt chửng dị năng đánh về phía Mộ Nhất Phàm trước mắt, cấp tốc xuất kích, không cho Mộ Nhất Phàm cơ hội phản ứng. Mộ Nhất Phàm thấy thế, nhanh chóng sử dụng quang hệ dị năng lui về phía sau đi, đồng thời lần thứ hai ngưng tụ ra khiên phòng hộ, sau đó đình chỉ lui về phía sau, đổi thành dũng mãnh trùng trước đỡ công kích, cũng thả ra phá phong nhận bổ về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên lập tức dùng ám hệ dị năng cắn nuốt phá phong nhận. Hiện tại hai người khó có thể phân ra thắng bại, giữa không trung đều là dị năng tại va chạm thời điểm vọng lại tiếng nổ lớn. Chiến Bắc Thiên nhìn đánh cho khó bỏ khó phân lưỡng đạo bạch quang, ninh bắt lông mày, nghĩ sau đó phải làm sao làm thời điểm, bỗng nhiên có người la lớn, Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nghe đến là Mộ Duyệt Thành âm thanh, vội vã thoát ly đánh nhau, lui trở về Chiến Bắc Thiên bên người, nhìn thấy đứng ở phòng mộ đứng ở cửa hai người, một cái trong đó chính là gọi hắn Mộ Duyệt Thành, mà một người khác là Vương Băng. Vương Băng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, hưng phấn phất phất tay, mẹ mễ, mami, ta là phân thân. Mộ Nhất Phàm từ Vương Băng trên người chuyển qua Mộ Duyệt Thành trên người, lo lắng nói, ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Duyệt Thành như là không nghe thấy Mộ Nhất Phàm đang nói chuyện, hướng Chiến Nam Thiên đi tới, ngũ vị tạp trần liền hô một tiếng, Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành gọi Chiến Nam Thiên làm Nhất Phàm, ngơ ngác, hơi dương ra đôi môi, muốn nói cái gì, mà cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Chiến Bắc Thiên cũng không có bất luận động tác gì, lẳng lặng nhìn Mộ Duyệt Thành muốn làm gì. Chiến Nam Thiên mắt bộc lộ đề phòng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Mộ Duyệt Thành là lòng có cảnh giác. Mộ Duyệt Thành nhìn ra Chiến Nam Thiên đối với mình phòng bị, ở tại bọn hắn còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, liền dừng bước, nói rằng, tại ngươi lần thứ nhất ở trong điện thoại nói với ta ngươi là Nhất Phàm thời điểm, ta xác thực không quá tin tưởng ngươi nói những câu nói kia, dù sao ngươi luôn luôn ham muốn giết một hàng, liền là dùng những người khác thân phận xuất hiện ở trước mặt ta, muốn cho ta tin tưởng là không có khả năng lắm. Thế nhưng, lời của ngươi lại sâu sắc xúc động ta cái này làm phụ thân người, nhượng ta biết đến chính mình trước đây có cỡ nào quên ngươi cái này con lớn nhất, cũng ý thức được chính mình không có tận cùng làm phụ thân trách nhiệm. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn bên trong để lộ ra khổ sở cùng kích động. Bất quá, tại quãng thời gian trước, trải qua cùng ngươi trường đàm sau, liền từng trong bóng tối lặng lẽ quan sát ngươi, mà ngươi nhất cử nhất động cùng trong ánh mắt của ngươi nhượng ta càng ngày càng tin tưởng ngươi chính là ta nhi tử, là ta con lớn nhất Mộ Nhất Phàm. Bởi vì chỉ có ngươi bản thân mới có thể biết rõ ngươi cùng ta chi gian sự tình. Ta có lỗi với ngươi, là ta cái này làm phụ thân quên ngươi, cho ngươi tại không có an ổn trong hoàn cảnh lớn lên, cũng làm cho ngươi nhận hết rất nhiều oan ức cùng dằn vặt, đều là của ta sai. Mộ Duyệt Thành âm thanh từ kích động trở nên nghẹn ngào, cuối cùng bỏ qua một bên đầu, giơ tay xoa xoa ướt át khóe mắt, tiếp tục nói, nếu không phải ta, tính tình của ngươi cũng sẽ không trở nên như thế âm trầm, cũng sẽ không nhượng Triệu Vân Huyên cùng một hàng bọn họ có cơ hội đối với ngươi hạ độc thủ, ở trên thân thể ngươi truyền vào bệnh độc. Cho nên, ngươi muốn trách thì trách ta đi, trong lòng ngươi nếu là có tức giận cái gì hoặc là có oán hận gì, liền hướng ta chỗ này ra, hy vọng như vậy có thể bù đắp ta trước kia sai lầm. Nghe đến mấy câu này, Chiến Nam Thiên đáy mắt đề phòng thiếu rất nhiều, lại nhiều hơn một vệt phức tạp. Hắn sống hai đời, lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Duyệt Thành một mặt khổ sở mà cúi đầu nhận sai. Đồng thời, cũng hy vọng ngươi liền như vậy thu tay lại, đừng lại muốn đi hại nhân loại. Bọn họ cũng chưa từng làm thương tổn chuyện của ngươi, cho ngươi bị thương tổn là Triệu Vân Huyên cùng một hàng, mà bọn họ hiện tại cũng nhận được nên có xử phạt. Sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi, còn có ta cũng nguyện ý vì mình trước đây làm sai sự chịu đến trừng phạt. Lời này nhượng Chiến Nam Thiên không khỏi mà nghĩ đến Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng tử, khi làm cho ngoác ngoác môi. Ngày đó, hắn biết được Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên bị trục xuất Bi Thành thời điểm, liền chạy tới Bi Thành, đúng dịp thấy Mộ Nhất Hàng bọn họ bị người bắt nạt một màn. Nhìn thấy Mộ Nhất Hàng uất ức bộ dáng, còn có Triệu Vân Huyên bị người ô nhục thời điểm, hắn cũng cảm giác được đặc biệt sảng khoái. Mặt sau bởi vì cảm thấy được Mộ Nhất Hàng khả năng còn có tác dụng nơi, mới có thể nhẫn nhịn sát ý trong lòng cứu người này. Về phần Triệu Vân Huyên, kỳ thực cũng không có cắn lưỡi tự sát, như nàng như thế rất sợ chết nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ làm ra tự sát sự tình, cho nên là tự tay hắn giết chết Triệu Vân Huyên. Lúc đó, Triệu Vân Huyên tại thời điểm chết, không biết có bao nhiêu sợ hãi, đặc biệt là tại hắn nói tại sao muốn giết Mộ Nhất Hàng sau, nàng càng là sợ sệt đến toàn thân đều đang phát run, mà hắn là dùng hắc khí rót tiến vào Triệu Vân Huyên trong bụng, từng điểm đưa nàng lăng trì giết chết. Sau, đối Mộ Nhất Hàng dối xưng Triệu Vân Huyên bởi vì không chịu được từ một cái thượng tướng phu nhân biến thành một cái mặc người bắt nạt người hạ đẳng. Tại Đơ Bờ Đa Mơ dưới tự sát, do đó nhượng Mộ Nhất Hàng đối Mộ Nhất Phàm càng thêm hận thấu xương, hắn cũng có thể dựa vào Mộ Nhất Hàng tay đến diệt trừ Mộ Nhất Phàm. Đáng tiếc, Mộ Nhất Hàng cũng chưa thành công. Mộ Duyệt Thành bước lên trước một bước, kích động cầm lấy Chiến Nam Thiên máu thịt be bét cánh tay. Nhất Phàm, đừng lại muốn đánh, được không? Chiến ngày đó thấy Mộ Duyệt Thành là tới khuyên hắn thu tay lại, cấp tốc thu hồi phức tạp tâm tình, lạnh lùng nhìn về Mộ Duyệt Thành, nhượng ta buông tha đám nhân loại kia, đương nhiên có thể, ngược lại có giết hay không cũng không đáng kể, thế nhưng, ngươi muốn hỏi một chút hai người kia. Hắn nâng ngón tay hướng Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm, bọn họ có nguyện ý hay không buông tha ta coi như thu tay lại, bọn họ cũng sẽ đối với ta đuổi tận giết tuyệt, cho nên, ta cũng là không thể buông tha bọn họ, chỉ có bọn họ chết rồi, ta mới có thể bình yên sống trên cõi đời này. Hiện tại, Mộ Duyệt Thành liền bị Chiến Nam Thiên trong mắt cừu hận cấp sâu sắc làm kinh sợ. Ngươi, hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên bọn họ, các ngươi. Mộ Nhất Phàm nhíu chặt lông mày, mà Chiến Bắc Thiên ánh mắt cực kỳ băng lãnh, nhìn Chiến Nam Thiên ánh mắt không có bất kỳ tâm tình. Chiến Nam Thiên thu tay về, nhạt vừa nói, Mộ Thượng Tướng, xem ở ngươi một đời trước là phụ thân ta mức, ta không thể giết ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại 5 giây bên trong rời đi nơi này, không cho ta lại nhìn tới ngươi. Không phải, ta đối với ngươi giống nhau không khách khí. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm tâm lập tức nâng lên, làm tốt cứu người chuẩn bị. Mộ Duyệt Thành ngơ ngác nhìn hắn, ngươi muốn giết ta? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tại ta thông báo ngươi, cho ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu thời điểm, cũng đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mộ Duyệt Thành khổ sở nói, ta cũng không phải sợ ngươi giết ta, ngươi muốn là giết ta sau, có thể tiêu trong lòng hận, ngươi liền giết đi. Chiến Nam Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt. Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên lực chú ý tại Mộ Duyệt Thành trên người, bỗng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Chiến Nam Thiên trước mặt, đem Mộ Duyệt Thành về sau đẩy một cái, công về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên cả kinh, vội vã lui về phía sau đi. Mộ Nhất Phàm cấp tốc đi đến Mộ Duyệt Thành bên người, nhanh chóng đỡ lấy suýt chút nữa ngã xuống đất Mộ Duyệt Thành. Hắn quay đầu nói rằng, Vương Băng, mau dẫn cha ta rời đi nơi này. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, ngươi. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn muốn nói điều gì, liền ngắt lời nói, ba, chúng ta thiết yếu phải trừ hết Chiến Nam Thiên. Bởi vì chỉ cần hắn còn sống một ngày, thế giới này liền sẽ không an bình. Mộ Duyệt Thành không tái lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Chiến Nam Thiên hành động. Hơn nữa,